Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 146. Đôi mắt người đàn ông vẫn tối đen thăm thẳm như màn đêm khiến người khác không thể nào nhìn thấu được tâm tư của anh. Anh nhìn cô chăm chăm, tiếp tục mấp máy miệng, hổ nói với tiểu hồ ly. Phải rồi, anh đang kể chuyện hổ và tiểu hồ ly cho cô nghe. Con hổ cô đơn và con hồ ly vui vẻ, hoạt bát. Rõ ràng là tiểu hồ ly đi khiêu khích con hổ trước. Kết quả là con hổ lại phải lòng tiểu hồ ly, bởi vì trong thế giới của hổ luôn trống rỗng, chỉ có bóng tôi vô tận. Chính tiểu hồ ly đã mang ánh sáng tới cho nó, đưa nó ra khỏi thế giới tối tăm. Con hổ không hề tỏ tình trực tiếp với tiểu hồ ly. Tất cả tình yêu đều được nó giấu kín trong lòng, vậy nên nó mới dùng cách nói mập mờ để thổ lộ tiếng lòng với tiểu hồ ly. Lãng mạn thật, mà cũng phải, dù người đàn ông trầm tính nhưng chỉ cần họ thích bạn thì họ sẽ thể hiện tình yêu với bạn. Còn nếu họ không lên tiếng thì chắc chắn là vì họ không thích bạn. Kỳ lạ thật, cô bỗng dưng cảm thấy đây giống như câu chuyện của chính cô và khiết thần. Chỉ có điều tiểu hồ lý may mắn hơn cô, vì hổ thật lòng thích nó. Còn khiết thần thì, đôi mắt Hứa Tịnh Nhi thoáng hiện lên vẻ tự diễu nhưng sau đó cô giấu nhẹm nó đi. Trái tim cô không còn quá đau nữa. Chỉ có một chút chua xót, nhưng cô nghĩ, sẽ nhanh thôi, nỗi chua xót cũng sẽ nhạt dần, và đến cuối cùng sẽ biến mất như gió thoảng mây bay. Hứa Tịnh Nhi dần dần chìm vào giấc ngủ bởi giọng đọc trầm khàn của khiết thần. Cũng không biết bao lâu sau, cô mơ hồ cảm nhận được giọng nói của anh dần dừng lại. Hình như anh đã nằm xuống bên cạnh cô, cuối cùng thì cô cũng được nép vào một nơi thật ấm áp. Tập đoàn Cố Thị tại phòng làm việc của Tổng Tài. 5:30 Tiêu Thuần ôm tài liệu bước vào. Cô xà tới chỗ vị trí người trợ lý và nói, anh Khiết, khụ khụ, Cố Tổng có ở đây không? Người trợ lý vội vàng đứng dậy, hét lên, xếp Tiêu, sau đó người trợ lý lắc đầu, Cố Tổng đã tan làm rồi, 5 phút trước đã rời khỏi công ty. Tiêu Thuần kinh ngạc nhướng mày, vô thức nhìn về phía phòng làm việc đang đóng kín cửa. Cô ấy không tin bèn hừ giọng, một kẻ cuồng việc như Cố Tổng sao lại tan làm đúng giờ như vậy chứ? Lẽ nào tối nay có buổi tiếp khách quan trọng nào sao? Điều này thì không hẳn, người trợ lý cười lắc đầu, sau đó lại càng cười ý vị hơn. Rồi người trợ lý thấp giọng, xếp Tiêu, không giấu gì cô, Cố Tổng mấy ngày nay đều tan làm chuẩn giờ như thế. Toàn bộ các buổi hẹn buổi tối đều hủy cả, chuyện gì thế này, Tiêu Thuần tỏ vẻ nghi ngờ. Người trợ lý biết cô là một trong số ít những người biết về cuộc hôn nhân của khiết thần nên cũng không lòng vòng nữa mà nói thẳng. Còn có thể là gì chứ, thiếu phu nhân bị ốm. Mấy ngày này anh ấy đều tới bệnh viện với cô ấy rồi. Vậy sao Tiêu Thuần bỗng hạ giọng, người trợ lý không cảm nhận được điều gì bất thường, chỉ cười ấm áp. Cô cũng biết đấy, mối quan hệ giữa Cố Tổng và thiếu phu nhân hơi cứng nhắc. Ấy vậy mà lần này khi thiếu phu nhân bị bệnh Cố Tổng lại quan tâm tới như vậy. Xem ra Cố Tổng chuẩn bị hòa hợp với thiếu phu nhân rồi. Được vậy thì tốt quá, cách chương.